Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1293, chương 1293, trở về. Diệp Sát tranh thủ lần nữa đảo quanh tay lái. Lúc này đồng thời, mai này quả cầu kim loại rơi xuống đất trên, nhanh chóng mở ra, trở nên giống chỉ con nhện đồng dạng, trực tiếp cố định tại mặt đất trên. Tiếp lấy lóe lên tia sáng. Cuối cùng, ầm ầm, tiếng nổ đột nhiên vang lên. Ánh lửa lẫn lấy khói đen xuất hiện. Diệp Sát rối ren dẫm xuống phanh lại. Sau đó xe trượt đi lấy phá tan rồi đường cái hàng rào. Xông về mặt bên, người ông ngoại, Diệp Sát đầu đụng phương hướng bàn. Sau đó một cước đem xe cửa cho đá văng. Bước xuống xe sau, ngẩng đầu nhìn lại. Máy bay trực thăng đã rời đi rất xa, Diệp Sát chỉ có thể mắng nữa một câu, sau đó lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, thực sự không có biện pháp, đưa mắt nhìn máy bay trực thăng đi xa, Diệp Sát trở lại xe trên, thử một lần nữa phát động rồi một chút, lại còn có thể phát động, quân dụng xe chính là chất lượng tốt, đã nhưng máy bay trực thăng đã không đuổi kịp, Diệp Sát cũng không thể trách được. Lưu tại nơi này cũng không có ý nghĩa. Tính toán thời gian, thi hoa không sai biệt lắm cũng rút rồi. Đã nhưng như thế, Diệp Sát cũng là lái xe một lần nữa hướng về tử vong đoàn tàu cửa ra vào mở đi ra. Vincent xem như lão hổ doanh lão đại đã chết rồi. Camiscope công ty bên này, Martha Miller kia nữ nhân cũng chạy rồi. Không có rồi người dẫn đầu. Coi như không cần lấy thi hoa công kích. Lão hổ trong doanh cũng là hỗn loạn không chịu nổi. Đặc biệt là càng ngày càng nhiều tử vong đoàn tàu thành viên đuổi tới. Đồ sát vẫn còn tiếp tục. Diệp Sát không có đụng phải phiền toái gì. Rất thuận lợi trở lại tử vong đoàn tàu. Tiến vào tòa ăn sau. Diệp Sát hướng lấy cửa ra vào một chỉ. Hướng về phía lão bản nương nói. Sân ga chất đống một đống dị biến tinh thể. Lão bản nương hướng lấy bên cạnh một tên phục vụ viên. Phân phó một tiếng, sau đó nói, hắn sẽ tiến hành kiểm kê. Đương nhiên, trọng yếu nhất là xác nhận ngươi mang trở về dị biến tinh thể phẩm chất. Diệp Sát ngồi tại quầy. Ba trước, tiếp nhận lão bản nương đưa tới một chén rượu trái cây nói. Ta ở nơi đó thấy được rồi Martha Miller. Kia nữ nhân hiện tại vẫn như cũ là Camiscope công ty cao tầng A. Lão bản nương gật gật đầu. Diệp Sát nói, dị biến tinh thể đến cùng có làm được cái gì? Đáng giá để Martha Miller đều xuất hiện rồi. Lão bản nương nói, một loại năng lượng thể. Diệp Sát nghi hoặc nói, lão bản nương nói, người biết rõ nhà máy năng lượng nguyên tử tác dụng sao? Diệp Sát mắt trợn trắng nói, người đem ta ngớ ngẩn đâu? Nhà máy năng lượng nguyên tử nói trắng ra là chính là nhà máy điện. Bởi vì là lợi dụng hạch phản ứng phân hạch phóng ra năng lượng sinh ra điện năng. Cho nên liền gọi là nhà máy năng lượng nguyên tử. Lão bản nương nói, điện năng chính là thường thấy nhất năng lượng. Mà cái này chút dị biến tinh thể loại, cũng ẩn chứa năng lượng, đồng thời phi thường to lớn, nhưng cần lấy tiến hành chuyển đổi cùng rút ra. Tổng mà nói, này đồ vật có thể nói là mặt thế bên trong vô cùng trọng yếu kiểu mới nguồn năng lượng. Một khối nặng 5 cân, chỉ số vượt qua 10 cao phẩm chất dị biến tinh thể. Có thể vì một tràng tầng 7 lâu nhà ở cung cấp một cả năm điện lực. Kiểu nói này, Diệp Sát liền rõ ràng rồi. Nguồn năng lượng tại mặt thế bên trong cũng là vô cùng trọng yếu tài nguyên. Tác dụng có rất nhiều. Ví dụ như một chút đại quy mô người sống sót nhân loại nơi đóng quân. Nghĩ muốn tự cấp tự túc, lợi dụng nhà máy sản xuất đồ ăn. Như vậy, đầu tiên ngươi phải có một gian nhà máy. Tiếp theo là có nguyên liệu. Mà cái thứ ba nhất định phải có được điều kiện là cái gì đây? Đương nhiên là nguồn năng lượng. Người nhất định phải có đầy đủ nguồn năng lượng để nhà máy vận hành mới được. Không phải cũng chỉ có thể ôm lấy một đống nguyên liệu khóc. Mà lại, so ra mà nói, nhà máy kỳ thực có thể đi thành thị tìm có sẵn. Mặc dù những hãng kia đều bị bỏ hoang rồi, nhưng vứt bỏ không đại biểu không cách nào sử dụng, bởi vì những hãng kia chưa chắc hoàn toàn bị phá hủy. Có lẽ chỉ là người đều biến thành rồi zombie mà thôi. Có lẽ còn có mấy đầu dây chuyền sản xuất có thể dùng. Nguyên liệu vấn đề kỳ thực cũng không lớn. Ví dụ như muốn làm thịt bình đầu, bởi vì có thể trường kỳ chứa đựng. Nguyên liệu đương nhiên là thịt. Thực lực đầy đủ nói, đi săn giết viễn cổ loại là có thể rồi. Lùi một bước nói, bản thân ngươi được có lượng lớn thịt, không cách nào trường kỳ bảo tồn, mới sẽ nghĩ lấy đi làm thành thịt bình đầu. Cho nên, hai cái này mặc dù cũng không phải dễ dàng sự tình, nhưng hoàn toàn chính xác do nhiên liệu thu được muốn dễ dàng. Diệp Sát nói, nhưng là, ta cảm thấy loại trình độ này, vẫn là không cách nào để Martha Miller tự mình chạy tới a. Mặc dù nếu như chiếu ngươi nói như vậy, những cái kia dị biến tinh thể thật phi thường trọng yếu, đại biểu cho lượng lớn nguồn năng lượng. Lão bản nương chân thành nói, mấu chốt ngay tại ở ngươi nói, lượng lớn nguồn năng lượng này năm chữ. Căn cứ tình báo, ân, uốn nắm một chút, có lẽ là phỏng đoán. Chemiscope công ty gần nhất cần đại lượng nguồn năng lượng đến tiến hành nghiên cứu cung cấp. Diệp Sát nói, cái gì nghiên cứu cần lấy như thế lớn nguồn năng lượng? Lão bản nương chân thành nói, chom sao kế hoạch. Diệp Sát ngẩn người, ngạc nhiên nói, chom sư tử. Lão bản nương nói, đúng vậy a, ta còn không có đã nói với ngươi. Ngươi mang trở về cái vị kia Davis tiến sĩ, chính tại hỗ trợ nghiên cứu chòm sao kế hoạch. Hắn hiện tại mặc dù không phải thừa vụ trưởng, nhưng được hưởng thừa vụ trưởng quyền hạn. Dựa vào, Diệp Sát trầm mặc rồi một hồi lâu, mới nhịn không được mắng rồi một câu nói. Ta có phải hay không có lẽ tán thưởng. Quả nhiên tri thức cải biến vận mệnh. Có bao nhiêu nhân viên phục vụ liều mạng muốn trở thành thừa vụ trưởng, kia khốn nạn cứ như vậy trở thành thừa vụ trưởng rồi. Tốt a, mặc dù Davis tiến sĩ cũng không có thừa vụ trưởng tên tuổi, cũng không chiếm thừa vụ trưởng danh ngạch, nhưng người ta có cùng cấp thừa vụ trưởng quyền hạn a. Một cái thừa vụ trưởng tên tuổi, nói trắng ra là hư danh mà thôi, quyền hạn mới là trọng yếu nhất. Lão bản nương buông tay nói, đây là đoàn tàu trưởng cho phép, bởi vì hắn đối đoàn tàu trưởng hữu dụng. Bất quá, yên tâm đi, hắn không có khả năng cùng ngươi có xung đột, hoặc là nói cùng bất kỳ thừa vụ trưởng có xung đột. Bởi vì hắn chỉ đối đoàn tàu trưởng phụ trách, cũng chỉ nghe lệnh đoàn tàu trưởng, cùng các ngươi không có lợi ích liên quan, tự nhiên không có gì tốt tranh. Diệp Sát gật gật đầu nói, từ lợi ích đến xem, trường kỳ để dị biến tinh thể sinh trưởng, định kỳ vơ vét là nhất lựa chọn tốt, nhưng Chemiscope công ty lại lựa chọn tiến công nhà máy năng lượng nguyên tử. Vì cái gì chính là chòm sao kế hoạch nghiên cứu? Đúng, lão bản nương nói, mặt khác, người lần tiếp theo nhiệm vụ cũng có rồi, nhiệm vụ rất trọng yếu. Diệp Sát nói, trọng yếu bao nhiêu? Lão bản nương nói, ba tên thừa vụ trưởng toàn bộ điều động, mỗi người có thể mang 4 tên nhân viên phục vụ. Diệp Sát trầm mặc, đây là lại muốn cướp ăn tiết tấu. Bất quá, chính là bởi vì muốn giành ăn, mới mang ý nghĩa nhiệm vụ độ khó không nhỏ, đồng thời cũng có thể đại biểu cho nhiệm vụ tầm quan trọng. Không phải nhiệm vụ gì đều đáng giá ba tên thừa vụ trưởng đồng thời xuất động. Bình thường loại thời điểm này đối mặt địch nhân bình thường là sứ đồ. Bất quá, chòm sư tử thế nhưng là đem thủy tinh linh Moya cho xé. Dù là thủy tinh linh Moya không phải hoàn toàn thể, nhưng người nào có thể bảo chứng chòm sao nghiên cứu có thể hay không có tiến triển, chế tạo ra quái vật có thể hay không càng ngày càng mạnh đâu. Lão bản nương nói, mặt khác, Đông Phương Ngọc khả năng cũng sẽ tiến về. Đương nhiên, hắn là áp trận, phó đoàn tàu trưởng áp trận. Diệp Sát Khiêu xuống lông mày nói, nhiệm vụ lần này mục tiêu đến cùng là cái gì? Khó nói, cầm miscope công ty đã chế tạo ra mới chòm sao quái vật. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?